Cửu vực kiếm đế, chương 3372, chỉ có tiến không có lùi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này chân ngôn tiên đế, thế mà còn có ý thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên thấy cảnh này, đều là sững sờ. Hắn vốn cho rằng, cái này chân ngôn tiên đế, tại trở thành kiếm nô về sau, đã là đã mất đi ý thức, bị huyết trì hoàn toàn khống chế, chỉ là bảo lưu lại khi còn sống kiếm đạo kiếm thuật, trở thành khôi lỗi một dạng tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hiện tại cái này chân ngôn tiên đế, tại thân thể sắp sụp đổ một khắc. Đột nhiên là đột nhiên mở miệng. Cái này lệnh Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới. Không cách nào bị giết chết. Huyết trì bên trong trọng sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Dẫy giụa càng lâu. Chỉ là tăng thêm thống khổ. Thành vì bọn hắn một bộ điểm. Đây là nói ta. Vậy hội thất bại. Trở thành kiếm nô. Sở Phong Miên nghe được hai câu này. Trong ánh mắt đều là lộ ra một chút băng lãnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có thể khiến hắn làm nô đồ vật. Còn không tồn tại. Cái này chân ngôn tiên đế. Là một cái kẻ thất bại. Hắn liền sẽ cho rằng. Sở Phong Miên vậy hội thất bại sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Huyết trì. Kiếm nô, Sở Phong Miên trong ánh mắt hiện lên một chút băng lãnh. Hắn giống như có lẽ đã là bắt đầu đã nhận ra. Cái này huyết trì bí mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là, ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời điểm. Một cỗ lực lượng, lại là lập tức tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Cái này một cỗ lực lượng. Chính là đến từ vừa mới chân ngôn tiên đế phương hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên đều là vô ý thức mong muốn ngăn cản. Bắt đầu cái này một cỗ lực lượng. Lại là đem Sở Phong Miên hết thảy thủ đoạn. Đều không coi là gì. Lập tức tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Lục huyết ma kiếm kiếm đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên đều là vội vàng tìm kiếm. Lúc này. Hắn mới phát hiện cái này một cỗ lực lượng đến cùng là cái gì. Lục huyết ma kiếm kiếm đạo. Tại Sở Phong Miên chém giết cái này chân ngôn tiên đế về sau. Lại là có một cỗ lục huyết ma kiếm kiếm đạo. Tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây là. Ban thưởng. Sở Phong Miên ánh mắt bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì kinh hỉ. Bình tĩnh lạ thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây là huyết trì ban thưởng. Cái kia cái này huyết trì. Lại là tồn tại ở ý thức. Thậm chí khả năng cái này huyết trì ý thức, còn đang nhìn chăm chú Sở Phong Miên. Thậm chí là cái này chân ngôn tiên đế tập kích, ý thức từ cái này huyết trì ý thức, an bài. Sở Phong Miên hiện tại cũng không rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, huyết trì hết thảy, đối với hắn mà nói, đều quá mức thần bí. Hiện tại hắn duy nhất để ý, liền là cái này một cỗ lục huyết ma kiếm kiếm đạo. Sở Phong Miên tìm kiếm một phen. Tại xác nhận trong đó, không có bất kỳ cái gì uy hiếp về sau. Hắn chính là trực tiếp đem cái này lục huyết ma kiếm kiếm đạo. Dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này huyết trì bên trong đến cùng là cất giấu bí mật gì? Sở Phong Miên không thể nào biết được. Nhưng là đối Sở Phong Miên mà nói. hắn hiện tại cần muốn lấy được, chính là lực lượng. Tại cái này huyết trì bên trong, chỉ có cường đại lực lượng mới đủ để khiến Sở Phong Miên sinh tồn được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì cái này huyết trì bên trong kiếm nô, cũng không chỉ là có Chân Ngôn Tiên Đế một người tồn tại. Nếu là Chân Ngôn Tiên Đế hội trước đến tập kích Sở Phong Miên, như vậy cái khác kiếm nô, cái khác lục huyết kiếm ma, chỉ sợ cũng đều là địch nhân. Chân Ngôn Tiên Đế, xem như lịch đại lục huyết kiếm ma bên trong, thực lực trung hạ chờ một vị. Nhưng là hắn một thân thực lực, cũng đã là đạt đến lục giai tiên đế đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vậy đã từng muốn so lên hắn thực lực còn cường đại hơn lục huyết kiếm ma, chỉ sợ một thân thực lực đều muốn đạt tới thất giai tiên đế. Không nói cái khác, Sở Phong Miên bây giờ biết được nhân vật bên trong cái kia hỗn thế kiếm ma, Tinh Võ Kiếm Đế, nhất định thực lực đều đem đạt tới thất giai tiên đế. Sở Phong Miên thực lực bây giờ còn thiếu rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiện tại nhất định phải vận dụng hết thảy thủ đoạn đến để thăng hắn lực lượng. Cái này mới là Sở Phong Miên có thể có cơ hội sống lấy rời đi huyết trì duy nhất cơ hội. Cho nên, cho dù là cái này lục huyết ma kiếm lực lượng, Sở Phong Miên cũng cần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một cỗ lục huyết ma kiếm kiếm đạo, muốn so lên Sở Phong Miên trước đó từ Chân Ngôn Tiên Đế hỗn thế kiếm ma đám người kiếm tinh bên trong phát hiện còn muốn thuần túy nhiều. Bắt đầu tìm hiểu đến dễ dàng tới cực điểm, phảng phất liền là cố ý để Sở Phong Miên tới lĩnh hội học tập một dạng. Mấy hơi thở, cái này một cỗ lục huyết ma kiếm kiếm đạo chính là liền bị hắn dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời Sở Phong Miên vậy chú ý tới chung quanh lực lượng một chút xíu biến hóa. Hắn linh thức tựa hồ đều có thể tìm kiếm càng xa hơn một chút. Chung quanh lực lượng tựa hồ tại tiếp nạp lấy Sở Phong Miên, bài xích, biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ tại cái này một cỗ kiếm đạo dung nhập về sau, hắn lập tức phát hiện huyết trì chung quanh lực lượng đối với Sở Phong Miên bài xích lập tức biến mất. Nếu như nói Sở Phong Miên trước đó tiến vào huyết trì còn có một loại nửa bước khó đi, khắp nơi cảm giác nguy hiểm, như vậy hắn hiện tại lại là cảm thấy vô cùng buông lỏng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí là hắn nếm thử thi triển kiếm thuật, tại hắn trong thân kiếm đều là bám vào lấy một cỗ huyết trì lực lượng. Cái này huyết trì bên trong lục huyết ma kiếm lực lượng tựa hồ đều có thể vì hắn sử dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ ít có thể lấy tăng lên ta một thành thực lực. Sở Phong Miên hiện đang thi triển kiếm thuật, có thể bám vào huyết trì lực lượng, lấy huyết trì lực lượng vì hắn sử dụng, thi triển ra kiếm thuật, uy lực chỉ ít có thể lấy tăng lên một thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này tăng lên đều là nguồn gốc từ tại vừa mới Sở Phong Miên dung nhập cái kia một cỗ lục huyết ma kiếm kiếm đạo. Xem ra ta hiện tại lực lượng đã là dần dần cùng huyết trì đồng hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng bình tĩnh vô cùng. Hắn cũng không biết loại biến hóa này lúc tốt lúc xấu, nhưng là đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi tiến vào đến huyết trì một khắc kia trở đi, Sở Phong Miên vậy liền đã không có đường lui. Đương nhiên càng phải nói, chính là từ khi Sở Phong Miên vận dụng lục huyết ma kiếm một khắc này, hắn chính là đi lên con đường này. Nếu là đi lên con đường này, cũng không có quay đầu có thể nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tối thiểu hiện tại, Sở Phong Miên thực lực thật là thật tăng cường. Nhất là tại cái này huyết trì bên trong, Sở Phong Miên chỗ có thể phát huy ra lực lượng, càng là muốn vượt xa trước đó. Sở Phong Miên linh thức hướng ra phía ngoài khuếch tán ra ngoài. Lần này hắn linh thức không có trực tiếp bị đuổi tản ra. Phương viên vài dặm đều bị Sở Phong Miên tìm kiếm rành mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay lúc này, đột nhiên một đạo bóng dáng xuất hiện ở Sở Phong Miên phía trước cách đó không xa. Phải nói, không phải xuất hiện, mà là Sở Phong Miên hiện tại mới có thể nhìn thấy cái này một đạo bóng dáng. Toàn thân huyết hồng, cầm trong tay một thanh huyết hồng sắc linh kiếm bóng dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm nô. Sở Phong Miên biết, đây cũng là một vị kiếm nô, đã từng lục huyết kiếm ma, tiến vào huyết trì về sau kẻ thất bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tự hồ là một mực đứng ở chỗ đó, chỉ là Sở Phong Miên trước đó linh thức, căn bản là không có cách phát hiện hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cảm nhận được Sở Phong Miên linh thức một khắc, cái này một vị kiếm nô, ánh mắt cũng là nhìn về phía Sở Phong Miên phương hướng. Cùng Sở Phong Miên bốn mắt nhìn nhau, hắn trong hai con ngươi vậy nổi lên Sở Phong Miên bóng dáng. Lạ lẫm đồng bạn, ngươi tốt, ta là Tâm Kiếm Thiên Tôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một vị kiếm nô phát giác được Sở Phong Miên ánh mắt một khắc, không có giống là Chân Ngôn Tiên Đế như vậy trực tiếp xuất thủ, mà là đột nhiên mở miệng, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.